chiều nay mưa đang về với biển, như thuyền kia đang đón lấy những nụ xuân, những người thương đang đến với người thương. Chiều mưa ngược biển phập phồng trong chiều mưa, xa khơi vẫn nhớ phút tiền đưa, tóc biển xòa dài trên cát trắng, đổi dương ai đứng. Biển rộn ràng khi chiều lên, ra khơi nỗi nhớ dáng hình ai. Tháng ngày tàu tần bên cảng nóng, từng đêm nghe sóng ngỡ thuyền anh, từng đêm nghe sóng ngỡ thuyền anh về chiều nay. Chiều nay mưa đang về phố biển, như thuyền kia bao ngày vắng bên, nghe triền miên như bến nhớ, nhưng chiều êm bên sầu đau, bên hát khúc đời chờ nhau. Chiều mưa ngược biển phập phồng trong chiều mưa, xa khơi vẫn nhớ phút tiền đưa, tóc biển xòa dài trên cát trắng, đổi dương ai đứng đếm thời gian, đổi dương ai đứng đứng chờ ai. Chiều mưa mặt biển rộn ràng khi chiều lên, xa khơi nỗi tàu tần bên cảng nóng,